Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, sau cùng dãy rủa. Bạch Thủy tại bên trên bầu trời hiện thân, mà Wapol lại biến mất không thấy gì nữa. Mua mua no 55 nhanh. Wapol xuất hiện lần nữa trên mặt đất, nắm lên một cục đá liền ném hướng lên bầu trời trên bầu trời Bạch Thủy mà đi. Dầm dầm dầm, một loạt hiện lên xếp theo hình tam giác cục đá bá xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn để cho người ta không kịp phản ứng. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Chỉ gặp ba vòng tử sắc quang văn chợt lóe lên. Những cục đá này tựa như cùng thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng lên. Đem Bạch Thủy vây vào giữa, hướng hắn cực tốc đè ép mà tới. T. Bạch Thủy thật cảm thấy cảm giác nguy cơ, toàn thân nổi da gà, hai chân cực tốc đạp động, phốc thử một tiếng ngay cả hai chân đều biểu ra máu tới. Đây là bắp đùi của hắn không chịu nổi tốc độ của hắn bây giờ bố trí. Hưu, mượn nhờ năng lượng xung kích tăng phúc, Bạch Thủy làm ra một lần không cách nào tưởng tượng cực tốc chuyển di. Tựa như một vệt ánh sáng, tại ba khối đá sắp khép kín thời điểm, từ bên trong vọt ra, bành, ba khối đá trùng điệp đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, hưu, nhưng mới vừa từ hòn đá bên trong tránh cách ra, Bạch Thủy trên đầu lần nữa tối đen, một cây to lớn gỗ, như tháp núi áp đỉnh đồng dạng hướng hắn đánh tới, Wapol Mua Mua No Mi trái cây, có thể đem hắn chạm đến vật thể tốc độ lớn nhỏ đều tăng phúc tương ứng bội số. Chỉ cần bị hắn bắt lấy vật thể, đều có thể trở thành hắn kinh khủng vũ khí. Phốp, Bạch Thủy hoàn toàn không kịp phản ứng, hai tay che ở trước ngực, bị gỗ vỗ chúng bay thẳng hướng lớn mà đi. Xương ngực, xương tay vỡ vụn vang lên kèn kẹt, thổ huyết không thôi. Bành, Bạch Thủy tựa như một phát pháo đạn đồng dạng, trùng điệp rơi ở trên mặt đất, thoáng chốc đất rung núi chuyển, sấm nổ liên miên, lớn đều bị oanh ra một cái hơn 50 mét kinh khủng hố thùng. Kinh người vô cùng, mua mua no gấp 10 giảm thanh. Wapol xuất hiện lần nữa tại Bạch Thủy trước mặt, lần nữa ném ra một cục đá, hướng phía Bạch Thủy bay tập mà tới, đơn giản không cho Bạch Thủy một điểm cơ hội thở dốc. Enable Flying Flow, Bạch Thủy cắn răng nâng lên tay trái, trương tay một nắm, liền kích bắn đi ra một mảng lớn quang đoàn, đem đánh tới cục đá toàn bộ đánh nát, cũng tiếp lấy hướng Wapol mà đi. Wapol gặp không thể thừa cơ, bá biến mất không thấy gì nữa. Mua mua no 50 lần nhanh, tốc độ là hải quân lục thức phổ thông, Soru, người sử dụng tốc độ 25 lần. Soru, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, Bạch Thủy xuất hiện tại một khối tương đối bằng phẳng địa phương. Từng ngụm thở dốc không ngừng, nhìn hết sức chật vật. Hưu, nhưng Wapol như thế nào lại để Bạch Thủy thở dốc đâu? Hắn xuất hiện lần nữa, cánh tay phải cổ trướng, bao trùm lấy Busosoku Haki. Một quyền liệt không, xé rách không khí phát ra phong lôi vang vọng, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyễn ảnh. Hạt ánh sáng kích, Bạch Thủy hơi cúi người, tiếp lấy như lá rụng đồng dạng, nện bước quỷ mị đồng dạng thân hình tránh ra Wapol một quyền này. Sau đó lấn người mà gần, đấm ra một quyền, mua mua no gấp 10 nhanh. Wapol có chút kinh hãi tại Bạch Thủy lực phản ứng, vội vàng tránh lui ra. Energy Cannon, Kenbunsoku Haki thả ra, Bạch Thủy đưa tay đối sau lưng bắn ra một đạo laser Light Cannon. Bành, Wapol hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy lực phản ứng như thế cấp tốc. Con người không khỏi co rụt lại, trên không trung hoàn toàn không cách nào mượn lực. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải chỉ là nói suông. Chỉ gặp Wapol bá cúi người,